Mộc Di xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình MC Trần Vân và Vĩ Hy. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến với phần 4 bộ truyện Chuyện Tình Chàng Thiếu Gia Trốn Nợ. Và ngay sau đây thì sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di nhé. Và sau khi lắng nghe xong chuyện thì các bạn đừng quên đó là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di có thêm nhiều động lực gửi tới các bạn những câu chuyện hay hơn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sinh viên nam nhân của trường đại học kỹ thuật bắt buộc phải tham gia lớp tự học vào buổi tối. Từ năm 2 trở đi, tiết học buổi tối sẽ được học tự thúc. Vừa tan học buổi tối, Triệu An Ca lập tức quăng hết sách vở rồi bút đưa cho Quách Tuyên Tuyên, chạy vèo ra cổng trường như một cơn gió. Cũng bởi cô quá nhanh, thế nên là thay vì Tần Mặc Bác sẽ chờ cô ở cổng trường trước mà giờ thành cô chờ ngược lại anh. Triệu An Ca đứng chờ ở cổng, nhìn thấy một cặp tình nhân đang bước ra. Chỉ cần liếc mắt một cái thôi, cô có thể nhìn ra được. Người nào chuẩn bị đi thuê phòng, người nào ra ngoài đi đu đưa. Không bao lâu sau thì Tần Mặc Bác đã ra tới. Trong tay là cầm một quyển sách. Triệu An Ca tò mò, bước lại gần nhìn rồi hỏi. Tâm lý học giáo dục, cái này có khó không vậy? Tần Mặc Bắc cười đáp, không khó, nếu đọc nghiêm túc thì sẽ không khó đâu. Hai người tiếp tục bước ra cổng trường, có thể ngửi được mùi thơm thịt nướng từ phố ăn vặt bay tới. Triệu An Ca nhìn Tần Mặc Bắc rồi hỏi, cậu đã đói chưa? Tần Mặc Bắc nhìn qua phố ăn vặt rồi đáp, cũng hơi đói thôi, nhưng mà tôi không muốn ăn. Triệu An Ca nhảy lên trước mặt anh rồi hỏi, sao vậy? Tần Mặc Bắc vừa đi vừa nói, ăn khuya là không tốt đâu. Khựng lại một chút rồi hỏi tiếp, cậu đói bụng rồi sao? Triệu An Ca cực kỳ thành thật rồi gật đầu, đói lắm luôn. Nói xong còn kề bên tay anh rủ rỉ, tớ muốn ăn cậu đấy, vậy cậu có cho không hở? Tần Mặc Bác nghiêng mặt qua nhìn cô, chăm chú mất mấy giây rồi cười nói, lát nữa đi, tôi cho cậu ăn cái này. Nói xong anh cảm thấy có gì đó sai sai, liền bổ sung tiếp, lát nữa sẽ dẫn cậu ăn, có rau có thịt thì mới khỏe được. Triệu An Ca gật đầu mạnh, hứa rồi đó, cậu cho tôi ăn cái đó nha. Những lời này nói ra khiến cho một cặp đôi bên cạnh đi ngang qua phải quay đầu lại nhìn hai người. Mặc dù Triệu An Ca lớn gan, cái gì cũng dám nói với Tần Mặc Bắc, thế nhưng cô không hề hiểu ý tứ mờ ám của những câu nói đó. Có lẽ vì cô không thường lên Weibo tìm hiểu. Tần Mặc Bắc suy nghĩ rồi nói, tôi làm gì cho cậu ăn? Triệu An Ca tiến lại gần anh rồi nói, được, tớ sẽ ăn mì của cậu. Tần Mặc Bắc thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng không bị cô nói sai trọng tâm rồi. Qua khỏi phố ăn vặt, đi thêm 5 phút sau nữa là đến phòng trọ của Tần Mặc Bắc và Triệu Bân. Lúc đứng dưới lầu, Tần Mặc Bắc chỉ lên căn phòng bên phải ở tầng 5, Triệu Bân đang ở nhà. Triệu An Ca ngẩng đầu lên nhìn, phòng sáng đèn, cảm giác như thế này thì thật là tốt. Vừa nhìn là biết, ở nhà có người chờ mình. Rất ấm áp, mặc dù cô cũng không hy vọng Triệu Bân ở nhà đâu ha. Tần Mặc Bắc mở cửa phòng, còn chưa kịp bước vào đã nghe tiếng Triệu Bân nói chuyện. Anh Bắc về rồi hả, mày có giúp tao xem cái máy tính nó đơ rồi. Triệu An Ca cũng đi theo sau lên tiếng. Triệu Bân, chị dâu của cưng đến rồi, mau tiếp giá nào. Đúng lúc này, cô vừa nhìn thấy được hình ảnh trên màn hình máy tính của Triệu Bân trên bàn trà. Đúng thật là bị đơ, nhưng đơ ngay cảnh vô cùng hú hồn. Triệu Bân thấy Triệu An Ca lập tức đóng màn hình laptop lại rồi nói, bố cậu lớn, sao cậu tới nhà mà không lên tiếng trước hả? Đúng là quá xấu hổ rồi, bị bắt gặp ngay cảnh phim không dành cho trẻ em nữa chứ. Triệu An Ca nhận túi bọc giấy Tần Mặc Bắc đưa cho, trong vò giày rồi với Triệu Bân. Hôm nay cảnh sát truy quét văn hóa phẩm đồ trụy kiểm tra, máy tính của cậu có chứa hàng cấm, phải tịch thu. Lại cảm khái rồi nói, vẫn là Tần Mặc Bắc chúng ta thuần khiết và trong sáng nhất. Triệu Bân há miệng ra, cậu muốn nói, mấy video này trong máy tính của cậu là do Tần Mặc Bác cho đấy, nhưng cậu không khai đâu. Cậu còn phải nhờ Tần Mặc Bác sửa máy tính giúp, nếu lần này bán đường anh thì ai giúp cậu sửa máy tính nữa đâu. Oan ức này, cậu chịu đựng được. Tần Mặc Bác cười cười, sửa tay rồi đi qua phòng bếp, quay sang hỏi Triệu Bân, mày muốn ăn mì không? Triệu Bân xoa xoa tay rồi nói, ăn chứ làm sao mà không ăn, chờ mày cả ngày cơ mà. Triệu An Ca ngồi xuống sofa bên cạnh, cậu không đi học buổi tối hả? Triệu Bân đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói, có sao không rồi nói tiếp, chẳng qua là về sớm một tiết mà thôi. Tiếng nước chảy từ trong phòng bếp truyền qua, Triệu An Ca đứng dậy rời khỏi sofa rồi đi vào phòng bếp. Cô tự vào cánh cửa, ngắm Tần Mặc Bắc đeo tạp dề đang tập trung rửa rau. Quay đầu lại thì nhìn thấy Triệu Bân đang ngáp ngắn ngáp dài. Đúng là không so sánh thì sẽ không thấy đau lòng mà. Triệu An Ca lấy điện thoại ra, cúi đầu gửi tin nhắn cho Triệu Bân. Đợi nửa ngày cũng không thấy cậu ta phản ứng, cô đành phải lên tiếng. Triệu Bân, điện thoại cậu vừa kêu kia kìa. Triệu Bân nhìn về sofa rồi nói. Nó ở trong phòng ngủ rồi mà lỗ tai bồ câu lớn thính dữ ha, xá tít như vậy rồi mà còn nghe được. Tần Mặc Bắc mỉm cười, không nói chuyện, vẫn tiếp tục rửa rau cắt thịt. Triệu Bân cầm điện thoại lên xem thì thấy một bao lì xì 10 đồng do Triệu An Ca gửi qua WeChat kèm theo dòng chữ. Lấy chứng minh nhân dân đi ra quán net ngoài cổng tiểu khu chơi game đi. Triệu Bân lập tức trả lời, phải thêm tiền nước nữa. Triệu An Ca gửi tiếp một bao lì xì 10 đồng nữa rồi nói, 5 chai nước khoáng Nông Phu, không cần thối. Triệu Bân mặc áo khoác rồi cầm ví tiền và điện thoại đi ra khỏi phòng ngủ, nói vọng vào trong phòng bếp. Anh Bắc, tao ra quán net làm bài tập đây, lát nữa mới về. Tần Mặc Băng quay đầu lại rồi nói, thế còn mì? Triệu Bân vừa đổi giày vừa đáp, mày để dành một phần cho tao đi, lát nữa tao học xong rồi về tao sẽ ăn. Tần Mặc Bắc lấy hai quả trứng gà từ trong tủ lạnh ra rồi nói, được rồi. Trước khi đi Triệu Bân còn nhắc lại, sao việc nhớ sửa máy tính cho tao nhé, tao sẽ để ở trên bàn trà đấy. Dừng lại một chút rồi nói, bồ câu lớn à, tớ đi trước nha, cứ tự nhiên đang ở trong nhà mình là được, không cần khách sáo đâu. Cậu muốn làm gì cũng được, hai người yên tâm. Trước khi về tớ sẽ gọi điện thoại thông báo trước, sẽ không làm phiền hai người đâu. Tần Mặc Bắc liếc nhìn cậu ta một cái, biến, bớt nói xàm lại đi. Triệu Bân cười hì hì rồi mở cửa đi ra ngoài. Tần Mặc Băng đang xào thịt bằm trong nồi, xì xà xì xèo, cực kỳ có không khí của gia đình. Triệu An Ca lại gần rồi hít hà, thơm quá à. Tần Mặc Băng duỗi tay ra, che lại một nửa bên mặt của mình. Cậu xích ra một chút đi, rồi bắn lên mặt bây giờ. Triệu An Ca cười cười rồi đẩy anh ra. Cậu chu đáo ghê ha, sau này ai mà gả cho cậu chắc là hạnh phúc lắm luôn. Tần Mặc Băng mỉm cười rồi nói, cậu cũng biết nịnh quá nhỉ, lát nữa thưởng cho cậu thêm cái trứng. Mở nắp nồi ra, anh thả mì vào bên trong, đang đảo qua đảo lại rồi đắp lại. Cho đến khi toàn bộ mì nổi lên trên, đập vào ba quả trứng, sau đó bỏ thêm rau cải vào rồi tắt lửa. Khi mì được múc ra, cả phòng bếp tràn ngập hơi nóng hầm hập, nhưng lại vô cùng ấm áp trong buổi tối đầu thu thế này. Triệu An Ca ngồi ngay ngắn trên ghế ăn cơm, tự như là đã sẵn sàng hưởng thụ bữa tiệc lớn. Đối với cô mà nói, một tô mì như thế này còn ngon hơn là sơn hào hải vị. Hai quả trứng gà vàng mượt nằm ở giữa tô mì trắng đục, kèm theo đó là thêm một lớp rau cải xanh tươi. Nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta phải thèm ăn. Tần Mặc Bắc ngồi xuống đối diện Triệu An Ca. Tôi nấu ăn chỉ ở mức bình thường thôi, món nào phức tạp quá thì cũng không biết. Tôi cũng từng một lần rồi nhưng mà thất bại, tuy nhiên món đơn giản thì vẫn có thể rất ngon. Lúc này, giọng điệu của anh khi nói chuyện vô cùng nghiêm túc, tự như là đang trong một cuộc phỏng vấn cực kỳ quan trọng. Triệu An Ca cười rồi nói, tớ sống theo kiểu nuôi thả từ nhỏ nên cũng không kén ăn đâu, hợp khẩu vị là được rồi. Nói xong, nhìn vào tô mì, huống chi đây còn là mì do cậu nấu. Tần Mặc Bắc đưa cho cô một đôi đũa rồi nói, đói rồi đúng không, ăn thử đi. Triệu An Ca nhận lấy rồi gắp một đũa, không hề phóng đại đâu. Từ trước đến giờ, cô chưa từng ăn mì nào mà ngon như thế này. Hương vị thanh đạm vừa ăn, không hề dưa thừa gia vị nào, lại còn có mùi thơm tự nhiên của món ăn. Toàn bộ vị giác của cô như là bùng nổ. Đương nhiên, toàn bộ đánh giá trên đều dựa vào ánh hào quang của nam thần của cô. Nghiêm túc mà nói thì thật ra cũng ngon lắm. Nhất là vào lúc 8 giờ tối, đói bụng như thế này. Hai người ăn xong mì, Triệu An Ca tỏ ý cô phải rửa chén, cũng không thể ăn không ngồi rồi được. Nói như thế nào nhỉ, anh nấu mì còn em rửa chén, tự như là đôi vợ chồng già. Tần Mặc Bắc cởi tạp dề ra rồi đưa cho cô, vậy phiền cậu rồi. Triệu An Ca đeo tạp dề, thu dọn chén đũa đi vào phòng bếp, cảm giác này cực kỳ tốt, giống như là cô là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Tần Mặc Bắc ngồi trên ghế sofa, mở máy tính của Triệu Bân lên, cẩn thận sửa chữa cho cậu ta. Khi Triệu An Ca gần rửa xong chén thì máy tính cũng đã sửa hoàn tất. Tần Mạc Bác khởi động lại máy tính, quay lưng màn hình về phía phòng bếp, chỉnh âm lượng nhỏ tiếng lại, mở video mà Triệu Bân xem lúc nãy, sửa thêm một chút, xác định không có vấn đề gì nữa. Ở phút đầu của video là một cặp nam nữ đang hôn nhau trong phòng khách. Tay của người đàn ông âu yếm vuốt ve lên người phụ nữ. Nửa người trên của cô gái khỏa thân. Mặc dù âm thanh đã bị ngắt rồi, nhưng hình ảnh lại khiến cho người ta cực kỳ kích động. Tần Mạc Bác tắt video, cực kỳ chột dạ mà nhìn thoáng qua về phía Triệu An Ca. May mà thật, cô đang lau bếp, không hề chú ý ở bên này. Tần Mạc Bác bình tĩnh lại, đóng laptop của Triệu Bân lại rồi đem về phòng cậu ta. Triệu An Ca từ trong phòng bếp bước ra, mỉm cười với Tần Mạc Bác rồi nói: "Cậu cởi đồ ra giúp tớ với." Tần Mạc Bác ngẩn người ra. Triệu An Ca hơi xoay người lại rồi nói: "Tạp dề nè, dây cột ở phía sau, tớ vô ý cột chết luôn rồi, cậu giúp tớ cởi ra đi." Tần Mạc Bác bước đến sau lưng cô, cúi đầu xuống giúp cô cởi nút thắt kia. Vừa ngước đầu lên thì thấy một phần cổ bị lộ ra ngoài. Làn da cô không phải là loại đặc biệt trắng nõn, nhưng đường cong lại vô cùng đẹp. Tầm mắt của anh dừng lại trên cổ của cô, đột nhiên trong đầu tự động lại phát lại video trong máy tính của Triệu Bân. Anh thầm mắng một tiếng: "Tần Mạc Bác, mày cầm thú quá rồi, mau dừng lại đi." Tần Mạc Bác buông tay ra, đi về phía ban công ở bên cạnh phòng khách, quay đầu lại nói với cô: "Qua đây, tôi giúp cậu cởi ra cho." Triệu An Ca bước qua chỗ anh rồi nói: "Bên trong phòng bếp cũng đủ sáng mà, ngoài ban công tối thui, thấy gì đâu." Tần Mạc Bác đứng bên ngoài ban công, gió lạnh thổi vù vù cũng làm cho anh tỉnh táo hơn được một chút. Những hình ảnh đen tối của video cũng bị đẩy ra khỏi đầu. Anh tựa vào cạnh cửa sổ rồi nói: "Ban công chỗ này ở đây mát hơn." Triệu An Ca bước tới, xoay người lại, quay lưng về phía anh rồi nói: "Vậy cậu cởi đi." Tần Mạc Bác ừ một tiếng, không tốn bao nhiêu thời gian đã cởi được nút thắt kia ra cho cô. Triệu An Ca tháo tạp dề, tươi cười với anh: "Cảm ơn cậu, chiêu đãi mì rất là ngon." Nói xong rồi đi đến bên cạnh anh, cũng tựa lưng vào cửa sổ. Ăn hoài không ngán. Tần Mạc Bác nghiêng đầu qua nhìn cô, nét cười trong mắt càng sâu hơn. Anh gật đầu: "Vinh hạnh cho tôi rồi." Triệu An Ca chăm chú nhìn anh một hồi lâu: "Trong những người mà tớ quen, cậu là người giáo dưỡng thân sĩ nhất đấy." Tần Mạc Bác hơi ngẩng đầu lên rồi nói: "So với nhị cậu và đại ni đó à?" Sau đó nhìn tôi rồi cười. Theo lời nói của anh, làm cho cô nhớ đến khoảng thời gian về quê lần đó, vừa tươi đẹp lại vừa giản dị bình dân. Triệu An Ca mỉm cười: "Tôi nói thật mà, Tần Mạc Bác, cậu là người rất tốt." Tần Mạc Bác xoay người lại, ghé vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Ngắm nhìn những hàng ngàn ánh sao rất rực rỡ nhưng cũng rất tịch mịch. Anh nhẹ giọng rồi nói: "Tôi còn thiếu nợ rất nhiều tiền." Dừng lại một chút rồi nói tiếp: "3 năm trước sau khi nhà tôi phá sản, bà tôi đã bỏ đi biệt tăm hơn 800 vạn rồi." Anh rất ít khi kể chuyện này với người khác. Có lẽ là hôm nay khi anh ngẩng bầu trời tối bao la kia cũng là do vầng trăng gây họa. Triệu An Ca ghé vào cửa sổ cạnh anh, nhích lại gần người anh, lấy cánh tay huých vào người anh rồi nói: "Chắc chắn là cậu sẽ làm được." Cô nói tiếp: "Bởi vì cậu là Tần Mạc Bác, cậu chính là Superman trong lòng tớ." Tần Mạc Bác mỉm cười lại nói với cô: "Superman." Anh nghiêng mặt qua, nhìn thấy một lọn tóc cuốn cô bị gió thổi rối. Triệu An Ca vuốt vuốt lại tóc, vén ra phía sau tai, nghiêng mặt qua nhìn lại anh. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt ngọt ngào của hai người giao nhau, lông anh cố gắng dưới tầm mắt qua chỗ khác theo bản năng, nhưng lại phát hiện ra mình không thể làm được. Cô xinh đẹp, đôi mắt đặc biệt rất đẹp, to tròn nhưng lại có thần. Dưới ánh trăng lại càng thêm dịu dàng, làm say đắm lòng người. Rốt cuộc là Tần Mạc Bác cũng rời tầm mắt qua chỗ khác. Cho đến bây giờ, anh luôn tự nhắc nhở bản thân mình đang gánh vác điều gì. Trách nhiệm này nặng nhẹ bao nhiêu, chỉ bấy nhiêu đấy thôi cũng đã đủ cho anh giữ được sự tỉnh táo vào lúc này. Anh như thế không thể cho cô được gì cả. Triệu An Ca nâng cằm lên cũng không theo ánh mắt của anh mà dịch chuyển. Nhìn thấy sự lảng tránh của anh, cô lại gần gần cọ lên người anh. Lúc nãy cậu nhìn tớ đến 5 giây, mắt cũng không chớp cái nào luôn. Tần Mạc Bác mỉm cười rồi đáp: "Mặt cậu dính gì kìa?" Nói xong anh ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng trên bầu trời. Triệu An Ca tự sờ mặt mình cười rồi nói: "Tớ đâu có ngu gốc dữ như vậy. Ăn mì thôi mà, sao có thể dính mặt được chứ?" "Cậu mau thừa nhận đi, thừa nhận là cậu bị sắc đẹp của tớ mê hoặc đi chứ." Tần Mặc Bắc mỉm cười, đi vào phòng ngủ Triệu Bân, lấy ra một cái gương nhỏ đưa cho cô. Triệu An Ca bán tín bán nghi mà nhận lấy. Mở nó, đúng là có một miếng hành nhỏ dính ở trên cằm thật nè, xấu hổ quá thể. Trăng thanh gió mát, hoa nhường nguyệt hẹn, lại còn khanh khách ta ta, một thời cơ như vậy dễ phát sinh chuyện tốt. Đột nhiên ở đâu ra xuất hiện một miếng hành lá phá rối lung tung beng. Triệu An Ca cầm gương nhỏ đi vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, vặn vòi nước rửa mặt. Trên bồn rửa mặt có một chai sữa rửa mặt, không biết là của ai. Nếu như là của Tần Mặc Bắc, cô cũng dùng trả dao. Nhưng nếu là của Triệu Bân thì nam nữ thủ thủ bất thân. Giọng nói của Tần Mặc Bắc từ bên ngoài nhà vệ sinh truyền vào. Nếu không rửa sạch mỡ, cậu có thể dùng sữa rửa mặt của tôi, khăn lau mặt màu xanh da trời. Triệu An Ca ừ một tiếng. Chờ đến khi cô rửa mặt sạch sẽ, mở cửa ra, giơ cái khăn trên tay rồi nói. Này, của cậu đúng không? Tôi mới dùng. Tần Mặc Bắc gật đầu. Ờ, cậu để đó đi. Triệu An Ca cúi đầu ngửi ngửi trên chiếc khăn. Thơm ghê, mùi thơm của Tần Mặc Bắc. Sau đó, treo chiếc khăn lên móc rồi nói. Vậy tớ về đây. Tần Mặc Bắc mặc áo khoác vào rồi nói. Tôi đưa cậu về. Triệu An Ca khoát tay rồi nói. Cậu không cần đâu, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Ngày thường cậu đã mệt lắm rồi. Tần Mặc Bắc cầm chìa khóa và điện thoại lên, đi ra cửa đổi giày. Triệu An Ca cởi bao trùm giày ra, cười nói với anh. Tớ biết rồi, cậu không nỡ xa tớ một chút chứ gì. Muốn ở bên cạnh tớ thêm một chút nữa đúng không? Vậy được rồi, thành toàn cho cậu đấy. Tần Mặc Bắc khóa cửa rồi nói. Tôi là sợ trời tối, tao cậu bù xú như vậy sẽ hù dọa mấy con mèo hoang ở xung quanh đây thôi. Triệu An Ca ngẩng đầu lên, liếc nhìn anh một cái. Cậu đúng là nói một đằng là một nẻo. Hai người vừa nói vừa đi xuống lầu. Cho đến khi Triệu An Ca đi về ký túc xá mới chợt nhớ ra. Hôm nay có đến nhà của Tần Mặc Bắc làm gì vậy? Mục đích ban đầu của cô chính là nhờ anh tư vấn mua dụng cụ vỡ tranh cơ mà. Sau đó cô được ăn mì rồi về đây. Cuối cùng lại còn bị hành dính lên trên mặt nữa chứ. Cũng không thể nói như vậy được. Vấn đề là cô muốn nhờ anh tư vấn mua dụng cụ vẽ tranh. Không phải là muốn ở bên cạnh anh nhiều thêm một chút sao? Thúc đẩy quan hệ lên một bước, xem như là chuẩn bị để bước vào cuộc sống hôn nhân sau này. Tính ra thì lần này cũng đâu phải là vô tích sự nhỉ. Nếu như là không có chuyện hành dính lên mặt thì tốt hơn. Đang suy nghĩ lung tung thì cô nhận được tin nhắn của Tần Mặc Bắc. Anh chọn một vài thương hiệu dụng cụ vẽ tranh tốt nhất, từng kiểu mẫu rồi gửi qua cho cô. Triệu An Ca trả lời. Đại ân to lớn như thế này không có gì hồi báp, thiêm chỉ lấy thân báo đáp. Tần Mặc Bắc đang trên đường về nhà, thấy tin nhắn của cô thì mỉm cười trả lời. Bữa sau sẽ lấy. Sau đó rồi gửi tiếp. Tôi còn có một bộ cọ mới vẫn chưa dùng, ngày mai sẽ tặng cho cậu. Triệu An Ca gửi địa chỉ hoạt động chiều mai của câu lạc bộ hội họa cho anh, rồi nhắn tiếp. Bữa sau sẽ lấy là ý gì vậy hở? Tần Mặc Bắc trả lời. Ý trên mặt chữ. Lại nhắn thêm. Cậu nặng cân thật đó, sợ là không động được. Còn nữa, đừng có học người ta giảm cân. Triệu An Ca trả lời. Nhưng tớ sợ cậu không động được thôi, làm sao bây giờ? Tần Mặc Bắc đáp. Tôi sẽ cố gắng. Sẽ cố gắng trả hết nợ. Tắt WeChat đi, Tần Mặc Bắc gọi điện thoại cho chị Hàm. Hỏi chị ấy thông tin về cuộc thi vẽ tranh do Hiệp hội Mỹ thuật tổ chức lần trước. Cuộc thi chỉ còn nửa tháng nữa là tổ chức rồi. Tiền thưởng cho giải nhất là 8 vạn tệ. Chiều hôm sau, Triệu An Ca mang theo một dụng cụ vẽ tranh đến phòng hoạt động của câu lạc bộ hội họa. Bên trong có nhiều sinh viên ở đó, hội trưởng Hứa Thanh đang đứng trên bục giảng. Thấy Triệu An Ca đi đến, anh vội vẫy vẫy tay với cô. Khoảng 5 giờ sau, Hứa Thanh đang đứng trên bục giảng giới thiệu sơ lược về hoạt động này của câu lạc bộ, rồi thổi phồng khoe khoang mấy câu. Triệu An Ca ngồi bên dưới bục giảng, luôn luôn ngó chừng ra bên ngoài phòng học. Đáng lẽ giờ này, Tần Mặc Băng đã đến đây rồi chứ? Hôm qua anh đã nói là sẽ đến để đưa cọ cho cô cơ mà. Hứa Thanh khoác lác xong, liền bắt đầu sắp xếp chỗ để sinh viên vẽ tranh. Những người ở đây, ngoại trừ hội trưởng và phó hội trưởng ra, tất cả mọi người đều là người mới, trình độ cũng chỉ là ngang ngửa thiếu nhi. Đề tài đầu tiên đã rất đơn giản, mùa thu trong mắt bạn, tự do sáng tác, vẽ tranh trừu tượng hay hiện thực cũng được. Cho dù là ký họa phác thảo hay là tranh màu bột thì cũng được chấp nhận. Thậm chí, mọi người dùng bút chì hay màu nước cũng đều được tất. Không cần phải có kỹ năng thành thạo, mục đích chính là muốn xem thiên phú nghệ thuật của mọi người. Cô lấy bút chì ra vẽ lên bản thảo. có cây, có cỏ, ở đằng phía xa xa có một ngôi nhà nhỏ. Xong xuôi, cô bắt đầu tạo nét sáng tối cho bức tranh. Nhìn thoáng qua cũng khá là đúng quy trình. Lần trước còn ở quê, cô cũng từng thấy Tần Mặc Bác vẽ như vậy. Hứa Thanh đứng ở sau lưng Triệu An Ca, phát hiện ra cô phạm lỗi phối cảnh. Anh ta cầm bút chì rồi kéo một cái ghế nhỏ ngồi xuống cạnh cô, giúp cô sửa sang lại cho đúng. Vừa sửa, vừa cẩn thận giải thích cho cô các quy tắc phối cảnh. Triệu An Ca rất phối hợp nịnh nọt anh ta. Hội trưởng Hứa nói đúng lắm, hội trưởng Hứa nói hay ghê, hội trưởng Hứa đúng là cừ mà. Một bạn nam kế bên cũng trêu ghẹo rồi nói, hội trưởng Hứa, bọn em cũng không biết là quy tắc phối cảnh anh đây này, anh cũng giảng giải cho tụi em đi mà, đừng thiên vị chỉ dạy người đẹp chứ. Hứa Thanh nhìn cậu ta rồi nói, dạy riêng thì sao hả, cậu có bản lãnh thì biến thành người đẹp đi. Mấy cậu nam sinh gần đó cũng cười ầm lên tiếng, không khí lại có phần mập mờ. Tần Mặc Bác đến sớm, anh đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào, xác định bản thân không đi sai phòng. Một vài nữ sinh ở bên cạnh cửa sổ bàn tán xì xầm. Ơ, đây là hot boy của trường đây này. Cậu ấy cũng tham gia câu lạc bộ hội họa luôn à? Là một đứa mê trai, tớ cảm thấy hạnh phúc quá đi. Nhưng mà cậu ấy có mang dụng cụ vẽ đâu mà chẳng lẽ tìm người sao à? Ai tìm cơ? Triệu An Ca thấy Tần Mặc Bác vẫy vẫy tay với anh rồi nhỏ giọng hô. Tớ đây này, đây này. Nói xong đứng dậy chạy ra ngoài cửa. Tần Mặc Bác đã đứng bên ngoài cửa sổ nhìn một lúc lâu rồi. Hừ, hội trưởng cứt chó gì, nói xàm lung tung. Nghe thôi thì biết chẳng phải là chuyên nghiệp rồi. Thấy gái là tơm tớp, sáp sáp vô. Cô ta không có chỗ của mình à? Ở trong lớp mà muốn ngồi đâu thì ngồi sao? Triệu An Ca chạy đến cửa phòng, thấy vẻ mặt vô cảm của Tần Mặc Bác đưa cỏ vẽ cho cô. Triệu An Ca chăm chú nhìn mặt anh một lúc rồi nói, cậu bị gì vậy? Là ai dám làm cục cưng lớn nhà tớ sụ mặt thế? Tần Mặc Bác nhìn vào bên trong phòng, đã bắt đầu vẽ rồi hả? Triệu An Ca gật đầu rồi đáp, ừ, nhưng mà tớ chưa tô màu đâu. Tần Mặc Bác bước lên hai bước, hơi cúi đầu xuống, vươn tay ra, dùng ngón cái lau mép miệng của cô một cái. Mà dính màu vẽ rồi đây này. Dáng vẻ vô cùng mập mờ, thật giống như là chạm vào môi của cô. Hai nữ sinh ngồi ở bên cạnh cửa sổ, thiếu chút nữa là hét toáng lên. Tình huống gì thế này? Chẳng lẽ Triệu An Ca chính là bóng lưng cô gái thần bí xuất hiện trên diễn đàn trường lần đó, là bạn gái của hot boy à? Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, trông cũng hơi giống thật. Triệu An Ca ngẩng đầu lên rồi cười nói, cảm ơn, tớ không để ý. Tần Mặc Băng khoát tay rồi nói, không có gì đâu, lần sau nếu có cơ hội, tôi sẽ dạy cậu vẽ tranh. Hội trưởng kia của cậu, tôi nghĩ cậu ta cũng bận lắm, đừng làm phiền người ta. Triệu An Ca đang ôm cỏ vẽ, thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên, lập tức gật đầu. Đúng đúng, không nên làm phiền người ngoài. Hàm ý chính là tớ và cậu và tớ, chúng ta là người một nhà. Tần Mặc Bác mỉm cười, ngoan. Dừng lại một chút rồi nói tiếp, cậu vào học đi, tôi đi về trước đây. Triệu An Ca cầm cây cọ lên cua cua, ok. Đến khi cô quay trở lại phòng học mới phát hiện ra, toàn bộ người trong phòng đang nhìn cô chằm chằm. Đối diện với đủ loại ánh mắt như vậy, cô trở về chỗ ngồi của mình. Hứa Thanh hỏi, Triệu An Ca, Tần Mặc Bác, lúc nãy các em... Triệu An Ca nhìn anh ta rồi nói, anh cũng biết tên cậu ấy hả? Hai người quen nhau sao ạ? Hứa Thanh nói, cả trường đại học kỹ thuật, ai mà không biết Tần Mặc Bác chứ? Nhưng mà quan hệ của hai đứa là gì vậy? Triệu An Ca cười hì hì hai tiếng, anh đoán xem. Hứa Thanh không hề nghi ngờ mà đáp, anh đoán hai người là bạn học đúng không? Triệu An Ca lắc lắc ngón tay, cho anh đoán lại đấy. Hứa Thanh suy nghĩ rồi đáp, em là em họ cậu ta. Triệu An Ca thiếu chút nữa là hộc máu, cô lắc lắc ngón tay lần nữa, anh đoán lại đi. Hứa Thanh lại nghiêm túc suy nghĩ thêm một lần nữa, cực kỳ miễn cưỡng rồi nói, là người yêu hả? Triệu An Ca đặt cỏ vẽ lên hộp màu, hơn tình bạn, người yêu thì chưa đến. Hứa Thanh cười cười, vậy thì chưa phải là người yêu mà. Về điểm này, Triệu An Ca cũng rất bất lực, nhưng cô lại không thể nào phản bác được. Thôi thì không nói nữa. Hứa Thanh nhìn cây cỏ vẽ trên hộp màu, tặc lưỡi chậc chậc, đồ xịn. Triệu An Ca hỏi, cái gì đồ xịn cơ ạ? Hứa Thanh cầm bộ cọ lên rồi nói, này này là hơn 10.000 đấy. Triệu An Ca cho rằng mình nghe lầm, cây viết chỉ trên tay xem rớt xuống đất, cô hỏi lại, anh chắc chứ? Hứa Thanh gật gật đầu rồi nói, Anh luôn muốn mua nó nhưng mà không đủ tiền. Nếu mỗi ngày đều chạy ra cửa hàng nhìn một cái cho đỡ nghiền, chắc chắn là không sai đâu. Triệu An Ca cất bộ cọ vào trong túi. Cô không dự định sẽ dùng nó. Với trình độ của cô thì chưa vẽ xong tranh thì cọ đã hư mất rồi. Cô vẫn còn nợ tiền người ta nhiều lắm. Đoán chừng bộ cọ này được mua trước khi nhà anh bị phá sản. Cô quyết định giữ lại, chờ khi nào tan học sẽ mua đại một bộ khác dùng. Còn bộ này chỉ thích hợp với anh dùng. Chờ Hứa Thanh đi chỗ khác rồi, cô lấy điện thoại ra, bật camera trước xem mặt mình có bị dính màu hay không. Xoay trái xoay phải, cũng đâu có thấy khóe miệng dính màu gì đâu. Triệu An Ca nhìn lại hộp màu vẽ. Hay, hộp màu này cũng chưa có mở luôn hả? Thế mà ban nãy Tần Mặc Bắc lau cái quái quỷ gì vậy? Có thể nói cho cô biết vì sao một nam thần luôn lý trí và bình tĩnh lại đột nhiên cư xử bất thường vậy không? Sau khi hoạt động của câu lạc bộ hội họa kết thúc, Triệu An Ca dùng xong cơm tối rồi mang dụng cụ vẽ tranh về ký túc xá, kéo Quách Tuyên Tuyên đi học buổi tối. Buổi chiều lúc vẽ tranh, cô có chút không yên lòng. Nhưng giờ tự học buổi tối đã bắt đầu, ngoài trừ uống nước đi vệ sinh, mọi người đều tập trung đọc sách. Quả nhiên là khoa công nghệ sinh vẫn là chơi vui hơn. Lúc nghỉ giải lao, cô nhìn thời gian, chắc bây giờ Tần Mặc Bắc đã lấy lớp tự học rồi nhỉ. Cô ở lầu 3, anh ở lầu 5. Đến giữa tiết thứ hai, Triệu An Ca cảm thấy bản thân như là thiếu sức sống. Vì thế bây giờ cũng đã đến lúc nạp năng lượng thôi. Cô đi ra phòng học, đến cầu thang lên tầng 5. Phòng học của Tần Mặc Bắc, cô đã rất quen thuộc và cũng đến đây không ít lần. Lúc trước cô đều núp phía sau cửa sổ gần cửa ra vào, trộm liếc mắt rồi mới rời đi. Có mấy lần cô bị hiểu lầm là giáo viên kiểm tra. Nhưng hôm nay cô không đứng núp sau cửa sổ mà trực tiếp đứng trước cửa lớp, nhìn vào bên trong phòng học. Kỷ luật của lớp sư phạm không tốt bằng lớp công nghệ sinh học. Phía trước có một nhóm nữ sinh đang tụm năm tụm bảy đùa giỡn, cắn hạt dưa tám chuyện, có người cầm gương lên trang điểm. Có người đã sớm nhìn thấy cô, lập tức có tiếng bàn tán xì xầm, còn ồn ào hơn mấy nam sinh trong lớp công nghệ sinh học. Triệu An Ca nhìn ở phía dưới lớp học, Tần Mặc Băng đang đọc sách, không hề chú ý đến động tĩnh ở chỗ này. Mãi cho đến khi Triệu Bân dùng cánh tay huých anh một cái. Triệu An Ca kìa. Tần Mặc Bắc ngẩng đầu lên, vô thức nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Là chỗ cô hay núp ở đó. Cô còn nghĩ rằng anh không biết. Ngoài cửa sổ không có một ai. Tần Mặc Bắc nhìn ra cửa trước. Đúng lúc này, ánh mắt của anh và Triệu An Ca đối diện với nhau. Triệu Ca mỉm cười phát tay với anh. Triệu Bân vẫy tay hô lớn. Bồ câu lớn. Mấy nữ sinh ở phía trước nghe thấy tiếng gọi của Triệu Bân, lập tức thở phào nhẹ nhõm. May quá, không phải tìm hot boy. Cả lớp chỉ có một anh chàng đẹp trai thế này thôi sao? Nếu như là bị lớp công nghệ sinh học vào đi, vậy thì mất mặt lắm. Nhưng chỉ giây tiếp theo đã làm cho các cô ấy phải tuyệt vọng. Tần Mặc Bắc đứng dậy đi thẳng ra cửa. Toàn bộ nữ sinh đều trừng mắt liếc nhìn Triệu Bân. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân đã làm tăng giá trị thù hận, làm Triệu Bân ngớ ra. Đây là ai chọc bọn họ vậy? Tần Mặc Bắc đi tới cửa, hai người cùng đứng cạnh tường gần cửa lớp. Ai nhìn cô rồi hỏi, cậu tìm tôi sao? Triệu An Ca gật đầu, đưa một chai nước suối cho anh. Tớ mới mua đấy, ông chủ căng tin nói rằng khuyến mãi mua một tặng một. Nếu tớ không lấy thì không cho tớ đi, mà tớ lại không uống hết hai chai đâu. Tần Mặc Bắc nhận chai nước rồi nói, vậy thì cảm ơn cậu rồi. Mặc dù lấy đại một lý do cùi bắp mua một tặng một như vậy, nhưng cũng làm cho Tần Mặc Bắc vui vẻ. Một đám nữ sinh đang nằm hóng chuyện bên ngoài cửa, tất cả nhìn về phía hai người như hổ rình mồi. Hay, nữ sinh chính là hoa khôi của khoa công nghệ sinh học đây mà. Thế này là muốn đào góc tường của bọn họ đúng không? Tức chết đi mà. Triệu An Ca mỉm cười, vẫy vẫy tay ra phía cửa sổ. Thấy chưa, anh trai này là bổn cô nương chấm rồi nhá. Tần Mặc Bắc cười cười, cậu về học tiếp tục đọc sách đi, chú ý đừng để mắt mệt mỏi đấy. Triệu An Ca nhìn vào mắt của anh rồi nói, bây giờ nghỉ giải lao nên tớ mới đến đây thôi mà, có làm phiền cậu học bài không? Nói xong còn duỗi tay ra sờ sờ lên mặt anh một cái, chỗ này có muỗi nè. Chiều này là cô học anh đấy nhá, cũng giống như là lúc anh lau vết sơn màu không hề có trên mặt cô vậy. Tần Mặc Bắc mỉm cười, cảm ơn. Triệu An Ca đi về phía cầu thang rồi hôn một cái lên bàn tay đã sờ lên mặt của anh. Đúng là da mặt dày mà, hèn chết đi được. Tần Mặc Bắc đi lại chỗ ngồi, Đám nữ sinh nhìn về phía anh, nhưng quan trọng là các cô không dám hỏi nhiều. Tức chết đi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoa công nghệ sinh học đến tận lớp cày góc tường mà thôi. Cuối cùng, tất cả các nữ sinh đồng lòng quyết định phải bảo vệ hot boy của lớp, đồng thời sẽ phản đòn theo đuổi cho được nam sinh đẹp trai nhất của khoa công nghệ sinh học để trả thù. Cũng từ ngày đó, Tần Mộc Bắc phát hiện ra mỗi tiết tự học buổi tối, không hiểu vì sao trên bàn học của anh luôn để sẵn một chai nước khoáng. Theo như lời lớp trưởng, đây là chi phí lớp bỏ ra để bảo vệ hot boy của lớp, có tác dụng chặn đứng trước sự làm phiền của mấy cô nàng mơ mộng muốn đưa nước cho hot boy lớp ta. Có thể nói chiến lược này tương đối là nghiêm cẩn. Thứ bảy, sau khi Triệu Tiểu Tinh ăn xong cơm trưa là bắt đầu nhắc tới nhắc lui. Chiều này thầy dạy đàn tới dạy học, chiều nay thầy dạy đàn tới dạy học, chiều nay thầy sẽ đến dạy học. Thời điểm không còn ai bên cạnh, cậu lại lải nhải với Triệu An Ca rằng chiều nay thầy sẽ đến cưới chị cậu rồi, chiều nay thầy sẽ đến với chị đấy. Triệu An Ca bị cậu lèm bèn đến mức đau cả đầu. Cô vỗ tay rồi nói, Triệu Tiểu Tinh, em lại đây. Triệu Tiểu Tinh ôm gấu bông hình con heo chạy tới. Chị ơi, hôm nay chị mặc bộ đỏ này đi, như vậy mới giống là chuẩn bị đám cưới chứ. Triệu An Ca vỗ đầu một cái rồi nói, Triệu Tiểu Tinh, năm nay em mới có 7 tuổi thôi, phải hiểu chuyện một chút chứ, đừng có mà học mấy bà mai trong tivi mà gán ghép bậy bạ. Triệu Tiểu Tinh ngẩng đầu lên rồi nói, không có bậy bạ gì đâu, là thầy em nói đấy, thầy em nói là muốn cưới chị cơ mà. Triệu An Ca lấy điện thoại ra rồi nói, được, vậy đưa số của thầy em cho chị đi, dám đùa giỡn với Lưu Manh và bà. Dám đùa giỡn Lưu Manh với bà hả, mắng chết ông luôn. Triệu Tiểu Tinh chỉ xuống dưới lầu rồi nói, em không có, nhưng mà mẹ em có đấy, chị hỏi mẹ em đi. Triệu An Ca vứt điện thoại lên giường rồi nói, vậy bỏ đi, cô không muốn nói chuyện nhiều với gì. Lúc 3 giờ 40 chiều, Triệu An Ca thừa dịp Triệu Tiểu Tinh không để ý, cầm một hút sơn chạy lên phòng dạy đàn trên thư phòng ở lầu 3. Phía trước đàn dương cầm có hai cái ghế, một cái ghế cao và một ghế thấp. Cái ghế thấp chính là dành cho ông thầy Lưu Manh kia rồi. Mặt ghế một màu đen, cô cầm lọ sơn màu đen ra, bôi một lớp thật dày lên ghế. Trong vòng 30 phút là chắc chắn không kịp khô. Sắp xếp hết mọi chuyện rồi, Triệu An Ca quay trở về phòng ngủ của mình. Lấy một túi sách, dọn đồ rồi chuẩn bị ra khỏi cửa. Rồi dặn dò với Triệu Tiểu Tinh. Triệu Tiểu Tinh, lát nữa em học đàn dương cầm thì nhớ ngồi cái ghế cao nhé. Thầy em cao nên ngồi ghế nhỏ là được rồi. Triệu Tiểu Tinh gật đầu rồi nói, dạ biết ạ, em đâu có ngốc đâu, chị ơi, chị phải ra ngoài đi ạ. Triệu An Ca ừ rồi đáp, chị có hẹn đi dạo phố với bạn học rồi. Triệu Tiểu Tinh ủ rũ rồi nhỏ giọng đáp, dạ. Lại nói tiếp, vậy chị đợi em thêm một chút nữa rồi đi được không ạ? Chuyện là lần trước thầy em còn chưa được gặp chị nữa. Triệu An Ca nhéo nhéo mũi của cậu rồi nói, lần sau đi. Lần này cô phải chạy nhanh mới được. Dù sao cũng là chuyện xấu, mặc dù là do ông thầy Lưu Manh tự tìm đến. Triệu An Ca nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là 4 giờ. Cô cầm túi sách trên sofa rồi chạy ù ra ngoài. Tần Mặc Băng đang trên đường đến nhà Triệu An Ca. Xa xa, thấy một bóng người chạy ra ngoài như bị ma đuổi. Cô ở nhà gây họa gì rồi sao, chạy luống cuống thành ra như vậy. Vốn dĩ, anh muốn gọi cho cô một tiếng, nhưng lại sợ dọa đến cô không gọi được nữa. Triệu An Ca chạy ra một hướng khác, bắt một chiếc xe taxi rồi nhanh chóng mất hút. Triệu Tiểu Tinh đã chờ sẵn ở ngoài cửa, từ phía xa xa đã vẫy tay với Tần Mặc Bắc rồi. Anh bước đến rồi hỏi, người chạy ra vừa rồi là chị em hả? Triệu Tiểu Tinh gật đầu rồi nói, chị em rất xinh đúng không? Tần Mặc Bắc mỉm cười gật đầu, cực kỳ xinh đẹp. Triệu Tiểu Tinh kéo tay của Tần Mặc Bắc đi vào biệt thự, chào hỏi với mẹ cậu rồi hai người lên phòng ở lầu 3. Hai cái ghế được sắp xếp gọn gàng ở phía trước đàn dương cầm. Tần Mặc Băng bước tới nói với Triệu Tiểu Tinh. Hôm nay chúng ta sẽ học những điều cơ bản trước nhé. Triệu Tiểu Tinh gật đầu rồi nói. Thầy có thể đàn lại một đoạn nhạc lần nữa được không ạ? Là đoạn mà ngón tay nhanh như bay đó thầy. Nghe hay lắm luôn, em muốn học bài đó. Tần Mặc Băng mở đàn dương cầm ra rồi nói. Phải học căn bản trước mới được. Học xong thì mới có thể đàn tốt được. Thầy sẽ đánh lại một lần nữa cho em nghe. Triệu Tiểu Tinh đặt cái mông nhỏ lên chiếc ghế cao, còn Tần Mặc Bắc ngồi lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Vừa đánh xong đoạn nhạc, lung anh chuẩn bị đứng dậy, cảm giác dưới mông dính thứ gì cúi đầu xuống nhìn, vừa trên mặt ghế đều là màu sơn màu đen, đứa nào mà phá phách thế ạ? Triệu Tử Tinh vô tội đặt giang hai tay ra rồi nói, thầy ơi, em không phải làm đâu, em chỉ làm với mấy giáo viên trước kia mà thôi. Rồi nói tiếp, đúng rồi, đó là do chị em dạy em đấy. Tần Mặc Bắc nhớ đến dáng vẻ chạy chối chết lúc nãy của Triệu An Ca ngoài cửa, thì ra là như vậy. Hôm nay anh mặc quần kaki, phía sau mông đều dính sơn đen. Triệu An Ca đúng không, xem như là cậu rất giỏi, tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Triệu Tiểu Tinh vô cùng áy náy, đứng sang một bên rồi nói, hời ơi, chị em thật là làm người ta không bớt lo mà. Thầy ơi, thầy đừng để bụng nha. Thật ra là con người của chị em rất tốt lắm. Thầy đừng có ý định bỏ cưới chị em nha. Tần Mặc Bác lấy áo khoác cột ngang hông, che đi cái mông bị dính sơn, đổi một cái ghế khác ngồi xuống. Em nói với chị em chuyện này hả? Triệu Tiểu Tinh gật đầu rồi nói, chị em còn hỏi là số điện thoại của thầy nữa đấy. Tần Mặc Bác cười cười, xoa xoa đầu của Triệu Tiểu Tinh. Ngồi xuống đi, bắt đầu học thôi. Hết giờ học, Tần Mặc Băng xách cái ghế bị dính sơn vào nhà vệ sinh để rửa sạch, rồi nói với Triệu Tiểu Tinh, chuyện này đừng nói với ba mẹ em nhé. Triệu Tiểu Tinh gật đầu mạnh mẽ rồi nói, thầy ơi, thầy thật là tốt, nếu không thì ba em sẽ mắng chị em rồi, còn mẹ em nữa, dù mẹ em không dám la chị, nhưng mẹ sẽ bảo ba em mắng chị cho mà xem. Nói xong, còn thở dài ra một tiếng. Kết luận một câu, chị em đáng thương lắm luôn. Tần Mặc Bắc không nói chuyện, trước khi rời đi còn giao bài để cho Triệu Tử Tinh luyện tập ở nhà. Nếu không hiểu, có thể gọi điện thoại cho anh. Lông ra đến cổng, Triệu Tử Tinh bảo mẹ cậu vào nhà trước, còn mình thì kéo tay Tần Mặc Bắc nhỏ giọng rồi hỏi. Thầy ơi, chị em, chị ấy... Thầy vẫn giữ ý định cưới chị em đúng không ạ? Tần Mặc Bắc xoa đầu cậu rồi nói. Cưới chứ, em chuyển lời giúp thầy. Nói rằng quần thì không cần đền, viết bản kiểm điểm là được. Triệu Tiểu Tinh gật đầu rồi nói, dạ, phạm lỗi thì cũng phải nhận lỗi, chị em đã dạy em như vậy. Tần Mặc Bắc mỉm cười rồi khỏi Triệu ra. Trước bữa tối, Triệu An Ca mới về nhà, nhưng bất ngờ chính là ba và dì gần như là không biết chuyện cô đã chỉnh thầy dạy đàn của Triệu Tiểu Tinh. Dì còn vô cùng nhiệt tình gọi cô ăn cơm. Chẳng lẽ hôm nay ông thầy đó đứng dậy học hả, không có ghế sao? Cô chạy lên lầu 3, sờ sờ lên chiếc ghế của cô đã bôi sơn lên, rất sạch sẽ. Triệu Tiểu Tinh chạy tới, kéo tay của Triệu An Ca đóng cửa lại, rồi nhẹ nhàng nói. Chị, thầy em nói rằng chị không cần đền quần nữa đâu, bảo là chị phải viết bản kiểm điểm là được rồi. Triệu An Ca ngồi xuống ghế, viết kiểm điểm cái gì? Không viết. Làn tao đùa giỡn lưu manh trước cơ mà. Triệu Tiểu Tinh ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp. Chị, không phải chị đã từng nói, phạm lỗi thì cũng phải nhận lỗi hay sao? Triệu An Ca mở miệng muốn nói gì đó, nhưng không nói được, cuối cùng cắn răng gật đầu. Viết, vì giáo dục trẻ em. Triệu An Ca hỏi, em có nói với mẹ em chuyện này không? Triệu Tiểu Tinh lắc đầu rồi nói, không có, thầy dặn cho em là ba và mẹ không được biết. Triệu An Ca mỉm cười, ông thầy này thú vị thật đấy. Còn quan tâm đến chị gái của học trò như vậy, xem ra là tâm chưa chết nhỉ, lão lưu manh. Quả nhiên sau đó, Triệu Tiểu Tinh nói tiếp. Chị yên tâm đi, mặc dù chị phạm lỗi, nhưng thầy em nói rằng thầy em sẽ vẫn cưới chị đấy. Triệu An Ca nhặt tờ giấy trên bàn lên, viết một dòng chữ, đặt vào một bìa thư đưa cho Triệu Tiểu Tinh. Bản kiểm điểm viết xong rồi, buổi học lần sau đưa cho thầy xem. Rồi nói, thầy em họ Tần đúng không? Triệu Tiểu Tinh gật đầu, Triệu An Ca viết lên bìa, thầy Tần, nhận. Ông thầy này cũng là họ Tần, đều là họ Tần, nhưng không giống như Tần Mặc Bắc. Vẫn là nam thần tốt nhất, nam thần cấm dục thuần khiết nhất, tỏa sáng rực rỡ. Tần Mặc Bắc về nhà, thay quần bị dính sơn ra giặt. Một chậu nước toàn sơn màu đen, giặt một lúc lâu mới sạch được. Triệu An Ca đúng không? Giỏi thật. Sau khi giặt quần xong, điện thoại Tần Mặc Bắc vang lên, cuộc gọi từ mấy số lạ. Theo bản năng, anh bấm tắt. Từ sau khi nhà phá sản, anh hiếm khi nhận điện thoại từ số lạ. Không phải là hối thúc trả nợ thì tám phần là người đòi nợ mướn. Điện thoại lại reo lên lần thứ hai, vẫn là số điện thoại đó. Tần Mặc Bắc cầm điện thoại đi ra ngoài ban công, bấm máy nhận cuộc gọi. Người gọi điện thoại không phải đòi nợ mà là Lâm Tiểu Nhã. Cô lấy được số điện thoại của anh thông qua trung tâm gia sư trên danh thiếp mà Tần Mặc đã đánh rơi trên mặt đất lần trước. Anh Tiểu Bắc là em ạ. Tần Mặc Bác cầm điện thoại lên rồi ừ một tiếng. Lâm Tiểu Nhã lại nói tiếp. Anh Tiểu Bác, anh có thời gian không ạ? Chúng ta có thể tâm sự được không anh? Tần Mặc Bác đáp. Gần đây rất là bận, nếu không có chuyện gì thì cúp máy đây. Lâm Tiểu Nhã nghe anh muốn cúp điện thoại thì vội nói. Em sẽ không nói với ba em đâu. Tần Mặc Bác thở dài rồi nói. Tiểu Nhã quên tôi đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Anh vẫn luôn biết Lâm Tiểu Nhã thích mình, từ lúc còn nhỏ đã léo đéo theo anh rồi. Nhưng đối với cô, anh không có loại tình cảm này, nhiều nhất cũng chỉ là tình bạn. Sau khi nhà anh phá sản, đối với cô thì tốt nhất tình bạn cũng không nên có. Lâm Tiểu Nhã cũng không tiếp tục gọi điện thoại, biết là không thích. Anh Tiểu Bang không muốn nói chuyện, cô không muốn làm gì thêm. Tối hôm đó, Lâm Quân Tương liền biết chuyện này. Ông ấn tắt điếu thuốc, con gái của ông và Tần Mặc Bác tuyệt đối là không thể ở bên nhau. Thằng nhóc đó lại còn có lòng dạ nhận điện thoại con gái, xem ra là chưa đủ bận. Vậy ông sẽ làm cho nó bận rộn. Ông gửi một khoản tiền cho Lưu Cương, bảo hắn ta mỗi ngày canh giữ trường đại học kỹ thuật. Chỉ cần thấy Tần Mặc Bắc là đánh, miễn không chết không tàn thì đánh thế nào đều được. Thứ hai đi học, từ xa xa, Triệu Bân nhìn thấy Lưu Cương đang lang thang trước cổng trường. Cậy gọi điện thoại cho Tần Mặc Bắc bảo anh đi vào cổng sau. Hôm nay Triệu ăn ca đi trễ, bảo tài xế chở cô đến trường. Vừa bước xuống, liền thấy Lưu Cường dẫn theo hai người đàn em ngồi chồm hổm ở cửa hàng ăn vạch cạnh cổng trường. Sau khi cho tài xế về nhà, cô bước qua chỗ Lưu Cường, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn ta nói. Anh bạn, tôi nói này, mỗi ngày ông anh chạy đến đây không mệt hả? Lưu Cường nhìn cô rồi nói. Không liên quan gì đến mày, đừng nhúng tay vào. Lần trước mày gọi ông bảo vệ đúng không? Nếu làm tiếp thì cả mày tao cũng đánh. Triệu An Ca nâng cầm rồi nói. Tần Mặc Bác cũng đâu nói là không trả nợ đâu. Và lại, có phải là thiếu tiền của anh đâu mà. Ông anh là đòi nợ thuê thì có lòng nhắc nhở là được rồi. Người ta cũng đâu nói là quỵt luôn đâu. Lưu Cường phun nước bọt một bên rồi nói. Tao là lấy lại công bằng cho em gái của tao. Em tao là do nó hại chết. Triệu An Ca nói. Vậy sao anh không báo cảnh sát đi? Nếu sự thật là em gái của ông anh bị cậu ấy hại chết thì cảnh sát đâu thể để yên. Ông anh phải có niềm tin chứ. Xã hội chúng ta là pháp trị cơ mà. Lại nói tiếp, xã hội pháp trị là không được đánh nhau ngoài đường đâu. Lưu Cường cười lạnh một tiếng. Nói thêm một câu nữa, tao chém chết mày, mày tin không? Triệu An Ca đứng lên rồi nói, tin. Nói xong, cô đứng dậy đi thẳng đến phòng bảo vệ. Ơ hay, con quỷ nhỏ này lại muốn đi gọi cứu binh nữa hả? Lưu Cường lập tức đứng lên, núp sau lưng một người đứng bên đường. Lông Triệu An Ca ngồi trên xe đã gọi điện thoại thông báo cho Tần Mặc Bắc, biết anh đã ở trong trường đại học. Cô chạy lại kể cho chú bảo vệ rằng cô thấy có ba tên côn đồ chặn đường sinh viên đòi thu phí bảo kê ở ngoài cổng trường. Vì từng mấy lần nói chuyện với nhau nên bảo vệ đều biết cô. Cô gái nhỏ, cháu không bị gì chứ? Triệu An Ca khoát tay rồi nói, dạ không sao hết đâu ạ, chỉ là mấy người kia không phải là người tốt thôi ạ. Bảo vệ vừa ghi chú lên màn hình máy tính vừa nói, đùa cháu thôi, mau vào học đi, sắp đến giờ rồi. Triệu An Ca cũng nói mấy lời cảm ơn rồi bước đi. Cô đang nhờ Quách Tuyên lấy sách vở giúp mình nên chỉ cần đi thẳng lên lớp học. Lúc nãy giờ lên lớp, sinh viên năm nhất chen chúc nhau đi lên cầu thang, vừa ồn ào inh ỏi như là lính trốn chạy. Triệu An Ca suy nghĩ vẫn có phần khó hiểu. Lúc nãy Lưu Cường nói hắn có thù với Tần Mặc Bắc, nói là cậu ấy hại chết em gái của hắn. Nhưng lại không nói rõ là hại chết như thế nào. Vấn đề này cần phải hỏi Tần Mặc Bắc. Những lời kia của Lưu Cương đều là dám thối, không đáng tin. Triệu An Ca gửi tin nhắn cho Tần Mặc Bắc, cùng đi ăn nhà ăn cơm trưa nhé. Tần Mặc Bắc trả lời, được. Triệu An Ca hơi bất ngờ. Từ lúc lên đại học, thái độ của anh đối với cô tốt hơn rất nhiều so với hồi học trung học. Chẳng lẽ anh đột nhiên phát hiện ra bản thân đã yêu cô đến mức hết thuốc chữa rồi sao? Triệu An Ca ngẫm nghĩ mà cười khoái trá. Kết thúc buổi học buổi sáng, Quách Tuyên đẩy cánh tay của cô rồi nói, đi thôi, xuống càn quét nhà ăn nào. Triệu An Ca cười cười ôm sách giáo khoa rồi nói, trưa nay tớ có hẹn rồi. Quách Tuyên vừa dọn sách vừa lèm bèm, vậy thì cùng đi căng tin cũng được. Tới cửa là tớ giả bộ không quen biết cậu, không làm ống đèn đâu mà lo. Hai người kéo nhau cùng đi về phía nhà ăn. Đến cửa nhà ăn, từ phía đằng sau đã nhìn thấy Tần Mặc Bắc và Triệu Bân đứng chờ cô rồi. Triệu An Ca chạy tới nhìn Triệu Bân rồi nói, ngài có muốn đến quán cà phê ngoài cổng hay không? Triệu Bân khoát tay rồi nói, được rồi, đã biết. Tôi tự động biến chỗ khác là được chứ gì? Triệu An Ca cười cười rồi nói, từ từ rồi biến. Đúng lông tớ có bạn cùng phòng cũng cô đơn, Nhị Tuyên ơi. Cách Tuyên cũng bước đến, cùng đi ăn cơm với Triệu Bân, cũng không cần cô giới thiệu mình. Tần Mặc Bác mỉm cười, đi thôi. Hai người chọn món ăn xong, Triệu An Ca tìm chỗ ngồi gần góc nhà. Vẫn chưa đến giờ tan lớp nên nhà ăn không đông lắm. Tần Mặc Băng dùng đũa lượt bỏ phần da cá, gắp cho cô một miếng thịt không xương, đưa cho cô rồi nói, muốn nói chuyện với tôi hả? Triệu An Ca gắp miếng cá lên rồi nói, món cá nướng hôm nay cũng không tệ. Cô hơi suy nghĩ một chút rồi nói, sáng nay tớ gặp Lưu Cương ở ngoài cổng, hắn còn dẫn theo hai đàn em nữa. Tần Mặc Bác ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nói, lần sau gặp hắn, cậu phải tránh đi, nếu không được thì gọi điện thoại cho tôi. Triệu An Ca khẩy khẩy chén cơm, nhỏ giọng rồi nói, Lưu Cương còn nói em gái của hắn. Tần Mặc Bác nói, hắn ta nói là do tôi hại chết đúng không? Triệu An Ca gật đầu rồi nói, cho nên rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lại nói thêm, nếu như cậu không muốn kể thì xem như là tớ chưa từng hỏi là được. Tần Mặc Bác lại gắp tiếp một miếng thịt bò rồi nói, không có gì để khó nói cả. Dừng lại một chút rồi anh mới kể, đại khái là 3 năm trước, lúc nhà tôi còn chưa xảy ra chuyện gì, em gái Lưu Cường là Lưu Thiến có gửi thư tình cho tôi. Triệu An Ca tập trung nghe rồi anh nói tiếp. Tần Mặc Bắc tiếp tục, tôi không xem, cầm về nhà rồi vứt đi. Ngày hôm sau cô ấy nhảy lầu, nghe nói là có để lại di thư. Tôi chưa từng thấy qua, nhưng cũng bắt đầu từ đó, Lưu Cường vẫn luôn bám giết tôi. Triệu An Ca ngẩng đầu lên rồi nói, là vì bị từ chối, cho nên là suy nghĩ không thông, liền nhảy lầu. Vậy thì là tố chất tâm lý của cô ấy không vững chắc rồi. Vậy tính như cô ấy, chăng tớ phải nhảy lầu cả ngàn lần hả? Tần Mặc Bác tiếp tục rồi nói, sự tình có lẽ là không đơn giản như vậy đâu. Tôi chưa từng nhìn thấy bức di thư kia, cũng chưa từng thấy chữ viết của Lưu Thiến. Về sau chưa kịp làm rõ, thì nhà tôi xảy ra chuyện, nên cũng không có sức lực mà điều tra lại chuyện đó. Triệu An Ca ừ một tiếng, bên trong chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm gì không? Nếu như chỉ vì bị con trai từ chối mà nhảy lầu, đúng là không thể hiểu được. Tần Mặc Băng gấp một viên thịt ở trong tô canh cho Triệu An Ca rồi nói, chuyện này cậu cũng đừng quan tâm, sau này có thấy Lưu Cường thì tránh chỗ khác là được rồi. Triệu An Ca cắn cục thịt viên rồi nói, Tần Mặc Bác, cho dù cô ấy vì thế chịu đựng được sự từ chối của cậu mà nhảy lầu tự tử, thì đó không phải là lỗi của cậu. Thế gian này không có đạo lý nào là cô yêu tôi thì bắt buộc tôi phải yêu cô. Tần Mặc Bác cười cười rồi nói, cảm ơn cậu. Triệu An Ca ngẩng đầu lên, mỉm cười rồi nói, cảm ơn tớ, cho dù bị cậu từ chối nhiều lần mà không nhảy lầu hả? Tần Mặc Bác im lặng không cười, cũng không nói chuyện. Để làm dịu đi bầu không khí, Triệu An Ca chuyển đề tài. Cô vừa gắp một miếng sườn, rồi đưa cho Tần Mặc Bác vừa nói, để tớ kể cho cậu nghe một chuyện hài này. Tần Mặc Bác ném miếng sườn rồi hỏi, chuyện gì mà hài vậy? Triệu An Ca buông đũa xuống, cười ha ha hai tiếng rồi nói, thầy giáo dạy đàn của Triệu Tiểu Tinh bị tớ chỉnh, cả cái mông đều dính sơn. Nói cho cậu biết nhá, ông già đó lưu manh lắm. Cậu nói xem, người bình thường thì ai nói với học sinh của mình là muốn lấy chị của người ta làm vợ đúng không? Tần Mặc Băng đang uống canh, thiếu chút nữa thì đã phụt ra ngoài. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 4 của bộ truyện Chuyện Tình Chàng Thiếu Gia Trốn Nợ. Vâng, và thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc. Mộc Di xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.